nếu gả ta vào Tiên gia thì chắc chắn lương thực sẽ vơi dần cho xem. Nghèo lại hoàn nghèo, vợ chồng Tiên hậu đang bị Ngũ công chúa mắng mỏ không ngóc nổi đầu. Vương Thuần thấy sắc mặt hoàng hậu ngày càng khó coi thì cũng cảm thấy không ổn. Địch Ảo và Lạc Tế Thông đang ảo não không biết làm cách nào. Nhưng lúc này khi nghe Thiếu Thương nói như vậy, mọi người cùng bật cười. Vương Thuần lớn tiếng phụ họa, Trình nương tử nói rất hay. Ông nghĩ, chẳng trách con gái mình không đấu lại người ta. Nếu ông là Lăng Bất Nghi cũng sẽ thích tiểu mỹ nhân hoạt bát sôi động có gan có trí như vậy. Thiếu Thương cười mắng khẽ, Vương tướng quân thật không phúc hậu. Ta nói mình không biết lo việc nhà, ngài lại bảo ta nói hay. Lát nữa ta sẽ mách với Lăng đại nhân. Vương Thuần cười to, chấm, được được được, là ta nói nhầm, ta sẽ chuẩn bị đại lễ bồi tội nương tử. Rồi ông nói với hoàng hậu, đứa trẻ này dễ ghét quá, chẳng trách nương nương và Tử Thịnh đều thích nàng. Cuối cùng hoàng hậu cũng mỉm cười, trợn mắt nhìn Thiếu Thương, ngươi nói chuyện đàng hoàng vào. Ngũ công chúa thấy không ai giúp mình thì tức tím mặt, lạnh lùng nói, tứ tỷ thật có phúc, cữu phụ cữu mẫu hiền lành, ngoại huynh cũng là người hiểu chuyện, Tiên gia phú giáp thiên hạ nhưng ta đây lại chẳng được bằng tỷ ấy. Thiếu Thương cười ngắt lời, mai mốt Ngũ công chúa được gả vào Việt gia cũng tốt mà, về sau muốn tuấn mã cũng không cần làm phiền vương tướng quân nữa. Chớ nói là mình đen bụng trắng, mà đến mình trắng bụng đen cũng có nốt. Vừa dứt lời, đến hoàng hậu Đoan Trang cũng không khỏi cười phá lên. Vương Thuần cười ngoác tận mang tai. Địch Ảo cười ngả nghiêng sau lưng hoàng hậu. Vương Linh cau mày ủ ê cũng phải bật cười. Mình trắng bụng đen, làm gì có loại ngựa này. Ngũ công chúa bực bội. Ngươi lấy được lang tế tốt nên hứng khởi là phải. Các a tỷ xuất giá cũng đâu kém gì ai. Chỉ có ta, công chúa. Lạc Tế Thông kéo mạnh tay Ngũ công chúa, đưa mắt cảnh cáo, hôn sự của điện hạ là do bệ hạ quyết định. Điện hạ định tranh luận với bệ hạ ư? Ngũ công chúa bỗng sực tỉnh, thở hắt ra xoay người im lặng. Hoàng hậu thấy con gái như thế, ánh mắt trở nên phức tạp, không nhẫn nại cũng không vui, cuối cùng chẳng nói gì. Vương Thuần có thể đi lên từ sau chuyện cha vợ Kiền An Vương binh bại là nhờ thông minh nhanh trí. Thấy bầu không khí trong điện trở nên sượng sạo, ông lập tức giảng hòa. Ha ha, về lại chuyện chính nào. Nương nương, hôm nay thần dẫn A Linh vào cung. Thứ nhất là cùng tiên hầu và phu nhân chúc thọ nương nương sớm. Thứ hai là thay khuyển nữ cảm ơn nương nương. Kể ra nếu không nhờ nương nương nói tốt bên cạnh bệ hạ, trong thời gian ngắn thần thật sự không biết tìm đâu ra rể tốt ở nơi xa lạ như giang hạ. May nhờ có nương nương cho thần thêm nhiều thời gian chọn rể. Hôm nay đến đây là để bẩm báo với nương nương. Hôn sự đã có tiến triển rồi. Hoàng hậu mỉm cười. Ồ, chẳng hay là lang tế nhà nào. Hồi bẩm nương nương, là vọng tộc Thái Thị ở Kinh Châu. Hoàng hậu dừng lại, vờ bực bội. Bổn cung đang hỏi lang tế. Đàn ông các ngươi chỉ biết nhìn dòng dõi. Thiếu Thương nghiêng đầu nhìn hoàng hậu, sau đó quay đầu đi. Vương Thuần chắp tay xin lượng thứ, cười đáp, nương nương trách phải, nhưng nương nương yên tâm, thần chỉ có một cô con gái là A Linh, sẽ không để con bé chịu tủi. Đã sai người đi nghe ngóng kỹ rồi ạ. Lang tế tương lai là út nam của tộc trưởng Thái Thị, dù được cha mẹ chăm bẵm nhưng từ nhỏ đã lên núi Bạch Lộc học tập. Vừa xuống núi vài tháng trước, không quan trọng học hành thế nào, xét cho cùng cũng là người có lòng cầu tiến. Hoàng hậu nhìn Vương Linh đang cúi đầu bên cạnh, gật đầu nói, học trò núi Bạch Lộc cũng không tệ. Vương Linh bỗng ngẩng đầu, nức nở thưa, nương nương, thiếp thật sự không muốn rời bỏ đô thành. Nương nương có thể nói với bệ hạ cho thiếp ở lại được không? Thiếp sẽ không nói năng lung tung nữa. Thiếu Thương, ta xin cô đấy, trước kia ta có lỗi với cô, là ta hẹp hòi khắt khe. Cô đi cầu bệ hạ đi. Nghiệt chướng, nói rằng bậy gì đấy hả? Vương Thuần nghiêng đầu mắng con gái, đoạn quay qua cười nói, nương nương chớ để ý tới nó, nó ở đô thành quen rồi nên nhìn đâu cũng là quê nghèo đất hoang. Thật ra Giang Hạ cũng là nơi trù phú. Hoàng hậu lắc đầu thở dài. Thật ra bà cũng chứng kiến Vương Linh trưởng thành. Nhưng chính Hoàng đế đã lên tiếng muốn Vương Thuần nhanh chóng gả con gái đi xa. Ấy là cố ý cho con nuôi thể diện. Giết gà dọa khỉ chớ nói thiếu thương là con nhà quan lại. Cha mẹ lập được chiến công. Mà dù là con gái nhà bình dân. Chỉ cần Lăng Bất Nghi muốn cưới thì Hoàng đế tuyệt đối không cho phép người ngoài nói nhiều một câu. Quả nhiên trong mấy tháng qua, ở Đô Thành không ai dám hoài nghi Trình Thiếu Thương nữa. Vương Linh cắn môi, nhìn chằm chằm Thiếu Thương. Thật ra số tuấn mã phụ thân ta có được lần này là giống thứ cấp. Giống cao cấp phải là của Lăng Đại Nhân có được tháng trước kia kia. Khi ấy Ngũ Công Chúa có thỉnh cầu ngài ấy. Nhưng ngài ấy không đồng ý, vậy mà sau đó lại chọn ra 6 con ngựa cho cô. Vừa dứt lời, Ngũ Công Chúa bỗng thẳng người dậy. Hầm hè giận dữ nhìn Thiếu Thương. Vương Thuần nghĩ bụng không ổn. Lập tức tát con gái một phát. Quát to, nghiệt chướng. Nói gì vậy hả? Ông quay sang tạ tội với Hoàng hậu. Đều là lỗi của thần. Là thần không giữ chặt miệng mồm. Sơ ý để lộ với trong nhà. Đều là lỗi của thần. Vừa nói ông vừa dập đầu. Vương Linh òa khóc hu hu. Che mặt chạy thẳng ra ngoài. Thiếu Thương hết hồn. Một lúc sau mới nói. Vương Linh A Tỷ nói lung tung. Rõ ràng chỉ có 2 con. Cho dù là thật cũng không thể nói sai số lượng được. Địch ảo không kìm được liếc nàng. Vương Thuần cười khổ. Chính xác là 6 con. Sao ta có thể không rõ được. 2 con đưa đến Trình Phủ. 2 con đưa đến quận tư tặng Vạn Lão Huynh. Còn lại 2 con đưa tới chỗ thúc phụ nương tử đang bổ nhiệm. Thậm chí còn có cả ngựa nô điều khiển chăn ngựa. Hầy, đó mới là ngựa tốt ngày đi ngàn dặm lao nhanh như gió. Dù bị thiên quân vạn mã bao vây vẫn có thể chạy thoát bảo vệ tính mạng. Là giống ngựa bao người hàng ngũ thèm thuồng. Ngũ Công Chúa nghe không đặng. Đùng đùng đứng dậy, tức tối dậm chân lại gần Thiếu Thương. Lạc Tế Thông thấy không ổn, lập tức túm nàng ta lại, liên tục cười xòa, công chúa, không phải công chúa vẫn luôn muốn một con ưng săn sao? Trong số xính lễ Tây Bắc đưa đến có một con rất oai. Đã được huấn luyện rồi, bắt sói bắt hổ là chuyện bình thường. Ta đã bảo Xuân Điều đem vào cung, giờ đang ở Lâm Viên. Chúng ta đi xem thôi nào, nương nương. Thiếp và Ngũ Công Chúa xin được cáo lui. Vừa nói nàng vừa dùng sức kéo Ngũ Công Chúa rời khỏi điện. Vợ chồng Tuyên Hầu khiếp sợ một phen. Vương Thuần thấy bọn họ lúng túng tội nghiệp. Lúc cáo lui bèn thuận tay kéo 2 người họ đi. Hoàng hậu nhìn em trai em dâu hiền lành nhút nhát thì cũng muộn phiền. Vẫy tay cho bọn họ lui. Kẻ ngốc ngơ ngẩn cũng không lạ gì. Nhưng khi Hoàng hậu quay đầu. Thấy đến Thiếu Thương xưa nay lanh lợi cũng đang ngẩn ra. Bà giơ tay đẩy cô gái. Thiếu Thương vô thức nói. Lúc trước thiếp có nói với chàng. Vạn bá phụ đi đứng không tiện. Nhưng vẫn phải đi đây đi đó. Huyện mà tam thúc phụ được bổ nhiệm vẫn chưa thái bình. Thỉnh thoảng có bạo dân làm loạn. Nếu xảy ra họa, chẳng hay bọn họ có thể nhanh chóng chạy tới cửa ô hay không. Chàng không nói gì với thiếp cả. Lẽ đương nhiên chàng không nói với nàng về quyết định của mình. Nhưng chàng cũng không nói là chàng lại tốt với nàng đến thế. Cách chương.